Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1536. Đệ 1536 chương Biêu Hãn. Long San dừng lại bước chân, mặt mang trào phúng chi sắc nhìn về phía A Nặc Diệp. Thu dưỡng chi tình, người thật đúng là không biết xấu hổ nói được xuất khẩu, ta ông ngoại ngoài ý muốn ngã xuống. Các ngươi A Nặc tộc nhưng không thiếu xuất lực đi. Năm đó đem ta tiếp hồi tộc trung dưỡng một đoạn thời gian cũng là vì Long gia di sản. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Nàng dừng một chút nói. Huống chi ngươi đừng quên ta thiên phú là cái gì? Ở mấy năm trước ta liền bói toán đến ông ngoại tuy rằng là chết vào ngoài ý muốn. Nhưng lại là A Nặc tộc cùng Hách Liên gia từ giữa làm dẫn đường. Ông ngoại báo thù sốt ruột liền bị lừa, A Nặc Diệp. Ngươi không cần cảm thấy chính mình sẽ che giấu thông minh nhất. Những người khác đều là ngốc tử, A Nặc Diệp nheo nheo mắt. Kia Tiểu Uyển đâu? Ngươi không cần nàng, Tiểu Uyển đã trúng ngươi cổ độc bị ngươi khống chế sinh cơ toàn vô. Ngươi còn tưởng lấy cái này gạt ta? Long San nhớ tới Tiểu Uyển hết hy vọng liền khó chịu đến lợi hại. Từ nhẫn không gian chung lấy ra một phen chủy thủ bước nhanh đi qua đi. Trực tiếp thọc A Nặc Diệp mấy đao. Nàng chủy thủ là một phen thánh khí. Đao đao đều thọc ở A Nặc Diệp bạc nhược chỗ. Như vậy thương thế sẽ không làm A Nặc Diệp chí mạng. Nhưng lại sẽ lưu lại rất lớn tai họa ngầm. Tương lai căn bản không có khả năng lại đánh sâu vào linh đế tu vi. Như là hắn như vậy nam nhân. Ẩn nhẫn tàn nhẫn. Vĩnh viễn dừng lại ở linh thánh so giết hắn còn thống khổ. Phốc, A Nặc Diệp nhịn không được phun ra một búng máu. Trong mắt toàn là đau thương cùng không thể tin được. Càng có một loại điên cuồng hận. Long San đối thượng kia đau thương cùng hận ánh mắt sửng sốt. Lại không có bị ảnh hưởng. Cùng hắn liếc nhau, hết thảy đều là ngươi tự tìm. Đây là ta vì Tiểu Uyển là mần ni. Ngay sau đó nàng đứng lên đối với Ngô Thanh Thiển mấy người nói. Chúng ta đi thôi, hảo. Ngô Thanh Thiển vẫn là thực thưởng thức Long San biêu hãn tác phong. Loại này cha nam liền không nên làm hắn hảo quá. Đoàn người hướng tới A Nặc tộc một chỗ thiên điện mà đi. Bay trừ mấy cái chồng lên cấm chế sau. Các nàng ở một chỗ vườn hoa chỗ phát hiện quá sơ long ti. Vườn hoa ở giữa có một đóa nở rộ lạc đàm hương. Bốn phía còn phóng rất nhiều linh vật. Không ngừng tản ra linh khí, cũng bị lạc đàm hương cắn nuốt hấp thu. Ngô Thanh Thiển dùng mộc hệ dị có thể mạnh mẽ chặt đứt lạc đàm hương cắn nuốt lực lượng. Vẫy tay một cái quá sơ long ti liền bay lại đây. Đem quá sơ long ti thu hảo, Ngô Thanh Thiển nhìn phong thần nói. Thu phục lạc đàm hương liền giữa ngươi, lạc đàm hương là trong thiên địa ra đời linh vật. Cũng không phải mộc thuộc tính. Bởi vậy Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể vô dụng. Phong thần hơi hơi mỉm cười. Hảo, hắn đi đến lạc đàm hương trước mặt. Một cổ cắn nuốt lực lượng đột nhiên từ lạc đàm hương trên người phát ra hướng tới phong thần mà đến. Phong thần nhướng mày, đồng dạng phóng thích một cổ cắn nuốt lực lượng phản tác dụng trở về. Một chén trà nhỏ thời gian sau, lạc đàm hương bị phản phệ. Cũng thuận lợi thu vào tới rồi phong thần trong túi. Long San đối phong thần thuận lợi vậy thu đi lạc đàm hương kinh ngạc vô cùng. Rốt cuộc như vậy nhiều năm qua A Nặc tộc các loại thử thu phục lạc đàm hương đều thất bại. Ngô Thanh Thiển lại đem vườn hoa chung phóng vài món linh vật cùng nhau thu đi. Sau đó cùng mấy người đi ra nơi này. Ba đạo cường hãn hơi thở thông qua truyền tống lực lượng tới A Nặc tộc vương cung. Một người khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ nam tử thấy A Nặc tộc bốn gã linh để hỗn chiến ở bên nhau. Nhíu nhíu mày, ngay sau đó hướng tới bốn người từng người điểm điểm money hắn lực lượng rơi xuống sau. Kia bốn gã linh đế thức hải mới chậm rãi khôi phục bình thường do đó dừng tay. Bất quá trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế. Các ngươi đây là làm sao vậy? Tuổi trẻ nam tử hỏi. Một người A Nặc tộc linh đế trả lời, có hai gã nhân tộc linh đế sấm đến ta A Nặc tộc đại náo một phen. Cũng đối chúng ta hạ tà thuật kia hai người là ai? Không phải là Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô đi tuổi trẻ nam tử phía sau một người linh đế nhịn. không được ra đầu, Tê Dại hỏi. Hết chương.